Tuyết Trung Hãn Đào Hành tập 16. Các bạn có thể đang nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng được quyền bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Quỷ thành tương phản có Tĩnh An Vương Triệu Hoành, một trong lục đại phiền vương tọa trấn. Triệu Hoành trong số các tông thất thần vương được xem là một người văn võ song toàn hiếm có. Chỉ là cao không tới, thấp không thông, văn tài không bằng đệ đệ là Hoài Nam Vương. Võ lực lại thua hai vị vương huynh Yến Lạt và Quảng Lăng. Có lẽ vì nản lòng thoái chí, đến tuổi nhị thuận, lão bắt đầu sùn tín học thuyết Hoàng Lão, từng có ý định lên núi Long Hồ làm đạo sĩ. Hai năm gần đây, lão lại bỏ đạo theo Phật, rầm rộ phô trương, đặc biệt xin Hoàng đế bệ hạ ban đặc chỉ đến lưỡng thiền tự dâng hương. Thậm chí lão còn chủ động muốn làm đệ tử Bồ Tát giới của Hắc Y Tăng Nhân Dương Thái Tuế. Đáng tiếc rằng lão tăng bệnh khổ kia lại là phớt lờ, trước sau không thèm để ý. Triệu Hoành hiện nay thường tu tập theo Tây Phương Giáo, trong tay quanh năm quấn 108 hạt loan châu, na sầu đa cảm chẳng khác nào đàn bà. Từ Kiều từng nhận xét rằng Triệu Hoành âm hiểm như một đàn bà ghen tu, việc cầu Phật vấn đạo chẳng qua chỉ là cái cớ để tìm kiếm sự an lòng sau khi sớm gây ra quá nhiều tội nghiệp. Trong lục đại phiền vương, hắn là kẻ thiếu khí phách nam nhì nhất. Ba chiếc thuyền lớn vừa rời Lão Sơn chưa được bao xa, hai chiếc lâu thuyền của thủy sư Hồ Xuân Thần đã nhanh chóng áp sát. Con thuyền từ Phượng Điên đang đứng, nếu so với chúng quả chỉ như châu chấu đá xe. Từ Phượng Điên hiếp mắt nhìn sang, thế kỷ Bắc Lưng trong cuộc chiến Xuân Thu thế quốc gia như trẻ tre, phá thành diệt quốc có thể xem là vô địch, duy chỉ không giỏi về thủy chiến. Vì vậy y đã nghiên cứu rất kỹ thủy sư các nước. Chiến hạm trên hồ của bản triều có hơn 40 loại lớn nhỏ, y đều đã tìm hiểu không ít. Lâu thuyền trước mắt được gọi là Hoàng Long, trong thủy sư Thanh Châu chỉ xếp sau lâu thuyền Thanh Long và cự hạm Lục Nha, có thể đi lại trên cả sông lẫn biển, quả là một công trình đồ sộ, khí thế áp đảo người ta. Thuyền cao 6 trượng, gồm 3 tầng sơn son bọc giáp sắt, có cả hành lang rộng cao cho ngựa chạy. Người trên dưới nói chuyện với nhau còn không nghe thấy. Lỗ châu mai trên tường chắn chỉ chít trông và sợ hãi. Lại còn trang bị cột phá thuyền khổng lồ, một cú giáng xuống đủ sức đập tan thành thuyền lớn thông thường. Chẳng may thay, mấy con thuyền của Từ Phượng Điên không thể chịu nổi vài cú đập như vậy. Nhưng thủy sư Thanh Châu còn không may hơn, bởi vì người đang đứng ở mỗi thuyền lúc này chính là Thế tử Điện Hạ của Bắc Lương. Từ Phượng Niên bình thản nói, Ninh tướng quân đi lấy đại kích. Ninh Nga Mi, người vốn là tính tình ôn hòa, hiếm khi để lộ vẻ hung tộn, liền xoay người vào khoang thuyền, lấy ra thanh thiết kích chữ bạc. Ngay cả túi đựng đoạn kích cũng đeo trên lưng. Ba người Lữ Dương Thư tất nhiên cũng chuẩn bị sẵn sàng để nhảy sang thuyền địch chém giết. Đám lính quèn thực sự không tài nào chịu nổi màn dày vò của ba vị cao thủ nhị phẩm này. Chỉ là dân không đấu với quan, hiệp không thể phạm cấm, ít nhiều vẫn có phần kiêng dè cố hữu. Nhưng vừa nghĩ đến rốt cuộc là ai đã dạy cho giang hồ cái đạo lý đẫm máu này, ba người kia lập tức thấy lòng nhẹ bẫng. Từ Phượng Điên bảo Ngư Âu Phi vào khoang trong trước, rồi ngẩng đầu thấy các công tử bột họ Triệu hôm qua bị Lữ Tiền Đường đá cho một cước, đang cùng một đám bạn xấu đứng trên tầng 3 của đại thuyền Hoàng Long, vừa chỉ trỏ vừa ra vẻ chỉ điểm sang sơn. Lâu thuyền Hoàng Long dần dần tiếp cận, có thể thấy rõ cột phá thuyền khổng lồ đã vào vị trí sẵn sàng. Trước khi cột phá thuyền kịp dương nanh vỗ vuốt, cả công tử họ Triệu, em vợ của Châu Mục Thanh Châu, hai ngón tay kẹp chén rượu sứ trắng ra chiều phóng khoáng bất kham, hét về phía Từ Phượng Điên, đồ nhà quê, người còn dám láo xược nữa không? Từ Phượng Điên cười mà đáp, được thôi, ta cũng muốn xem thử lâu thuyền Thanh Châu các ngươi nặng nhẹ ra sao, chỉ e là hữu danh vô thực thôi. Các họ Triệu vô thức liếc mắt sang vị công tử cùng họ đang trong đám. Người đồng trang lứa này dung mạo phong nhã, hành sự lại kín đáo khiêm tốn, dù giao du với bọn họ cũng không hề ra vẻ ta đây, nên có danh tiếng cực tốt ở Thanh Châu. Con trai của đô thống nhìn xuống từ trên cao hỏi, người dám lặp lại lời nói hôm qua một lần nữa không? Từ Phượng Điên biết rõ đây là một cái bẫy, có thể nhìn thấu ngay, nhưng vẫn thản nhiên cười nói: "Tên của Tĩnh An Vương à, nói ra thì đã sao, dù con trai của Phiên Vương Triệu Hoành có mặt ở đây, ta cũng đánh cho hắn đến mức Triệu Hoành cũng không nhận ra nổi." Gã họ Triệu mừng thầm trong bụng, liếc nhìn người thanh niên văn nhã bên cạnh. Kẻ mà ở Thanh Châu này chẳng ai dám xưng là công tử hào tộc trước mặt, với vẻ âm u khó nhận ra. Vị công tử mặt trắng như ngọc kia bước lên một bước. Hắn vừa tiến lên, các công tử bột họ Triệu lập tức lùi lại. Vị công tử nhìn thẳng Từ Phượng Niên, bình tĩnh nói: "Người đừng có mà hối hận đấy." Từ Phượng Niên giơ tay, 100 quân lính của Phượng Tự Doanh trên cả ba thuyền đồng loạt bước ra khỏi khoang, tay cầm nỏ đứng nghiêm. Bên hông là thanh Bắc Lương đào chế thức vừa tuốt khỏi vỏ, đã sáng loáng như tuyết. Như vậy, ngược lại là thủy sư Thanh Châu rơi vào thế lưỡng hổ khó xuống. Hôm nay, lẽ nào thật sự phải thủy chiến một trận? Đỗ Ý Phượng Tự Doanh là viên mãnh, lại càng không chút sợ hãi, liên tục ra hiệu lệnh đốc chiến đầu ra đấy. Phượng Tự Doanh vốn là đội quân tinh nhuệ của khinh kỵ Bắc Lương, giỏi cả mã chiến, bộ chiến, lẫn giả chiến. Nhưng người lái thuyền đã sớm bị khống chế. Ba chiếc thuyền chỉ trong chớp mắt đã dàn thành hình vòng cung, tạo thành thế chân vạc hỗ trợ lẫn nhau. Quân Bắc Lương tuy không giỏi thủy chiến, nhưng đó chỉ là khi đặt cạnh mã chiến lừng danh thiên hạ. Còn nhắc tới thủy sư Thanh Châu ư, năm xưa lúc Thiết Kỵ Bắc Lương vây khốn Tương Phản, đám lính trên hai chiếc lâu thuyền này e rằng vẫn còn đang nằm trong nôi. Tây Thục từng khoét vách đá, rằng xích sắt chặn sông hòng ngăn cản thủy sư chắp phá tạm bỡ của Bắc Lương. Nào ngờ trận chiến chưa bắt đầu đã kết thúc, các nơi hiểm yếu ven đại giang đều bị quân Bắc Lương san phẳng. Nói chính xác hơn, quân Bắc Lương phải được gọi là nửa cái lão tổ tông của thủy sư Thanh Châu mới đúng. Từ Phượng Điền cất tiếng cười nhạo: "Có dám một trận không?" Một Xuân Thần từ sau cuộc chiến Xuân Thu chưa từng vương khói lửa. Lẽ nào hôm nay ba chiếc thương thuyền nhỏ nhoi lại khiến thủy sư Thanh Châu phải khai chiến? Trên đầu thuyền Hoàng Long, gã Thế Gia Tử cầm đầu đám công tử bột nhíu chặt mày. Thắng bại của một trận thủy chiến chênh lệch thực lực dường như đã rõ mười bơi. Trong mắt của gã vốn không cần phải nghĩ ngợi, chỉ là một khi châm ngòi chiến sự, với thân phận nhạy cảm của mình, hậu quả gây ra sẽ vô cùng lớn. Ngay cả phụ thân gã cũng chưa chắc dám gánh vác. Ba chiếc chiến hạm Hoàng Long nhân lúc diễn tập trên nước mới đi đến gần Lão Sơn, chủ yếu là để diễu võ Dương Oai. Nếu đối phương là con cháu huân quý bình thường, chưa nói đến bốn cây cột đập khổng lồ bố trí quanh thuyền là dùng dao mổ trâu để giết gà. Chỉ riêng câu cự và lê đầu tiêu cũng đủ dạy cho bọn họ một bài học nhớ đời. Sau khi đập nát hoặc lật úp thuyền đối phương, cứ gán cho một tội danh buôn lậu mối sắt là có thể biến mọi chuyện thành một vụ án không thể điều tra. Thành Châu vốn đã bất mãn việc Vương Lâm Tuyền ở Lão Sơn nhúng tay vào buôn bán mối sắt, làm vậy vừa trút giận cho con trai Triệu Đồ Thống, vừa có thể cảnh báo Lão Sơn. Đúng là nhất cử lưỡng tiện, cớ sao lại không làm. Chỉ là khi nhìn thấy hơn 100 người trên ba chiếc thuyền kia không những mang theo quần đào chế thức mà còn cầm sẵn cung nỏ, cả đã biết mình không nhìn lầm rồi. Đào đào thì còn chấp nhận được, Vương Triều tuy không khuyến khích du hiệp Mãng Hán mang theo đào đi lại trên đường, nhưng cũng không kiềm cấm. Còn cung nỏ lại là thứ cấm vật, phi quân ngũ không được phép sở hữu. Phía sau cả công tử lên Lão Sơn dùng quản kia, rõ ràng có một vị võ tướng khôi ngô mặc trọng giáp, tay cầm đại kích. Giáp sĩ của Vương Triều có 100 vạn, nhưng dũng sĩ có thể dùng thiết kích chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thân phận của kẻ cầm giáo huấn này lần này tự nhiên đã rõ ràng. Ai có thể để cho đại kích Ninh Ngà Mi của Bắc Lương đích thần hộ vệ chứ? Cả đã sớm nghe nói Thế tử điện hạ Bắc Lương lần thứ hai xuất du, không ngờ hôm nay lại là oan gia ngõ hẹp gặp nhau tại nơi này. Thế tử điện hạ không phải là người ai cũng dám mạo danh, còn cho Phiên Vương ra khỏi đất phong cần được triều đình phê chuẩn, quy mô đoàn tùy tùng cũng có quy định rõ ràng. Hơn nữa tự xưng là thế tử của bất kỳ Phiên Vương nào cũng an toàn hơn là mạo danh Thế tử Bắc Lương. Con trai của nhân đồ Tư Kiêu chỉ cần tùy tiện đứng giữa tám nước Xuân Thu hô một tiếng ta là Thế tử điện hạ Bắc Lương, xem có bị đám thích khách tử sĩ đông như là cá giếc sang sông lao tới băm vằm hay không. Thần cũng là một người trẻ tuổi thuộc hàng thế gia tử đỉnh cao của vương triều. Ánh mắt của gã phức tạp, lẩm bẩm. Gã này mang theo 100 khinh kỵ Bắc Lương, gần như tương đương với phụ vương ta. Phụ trường rất lớn, không hổ là con trai của dị họ phiên vương. Vị trí ngồi khác nhau, suy nghĩ trong đầu cũng hoàn toàn trái ngược. Khác với sự thận trọng của gã thế gia tử cầm đầu, năm công tử Thanh Châu, bao gồm cả tên họ Triệu, sau khi nghe Từ Phượng Điền khiêu khích thì giận sôi lên. Phải biết thủy chiến có hai chỗ dựa lớn, một là chiếm thượng du, thuận dòng mà xuống, quân địch có lòng chèo chống, hay là dùng thuyền lớn đè thuyền nhỏ. Thủy sư vương triều mấy năm nay đã chỉ bón tiền khổng lồ để đóng 3 chiếc cự hạm cao ngang tường thành. Dư Hoàng ở đất Đông Việt cũ, Thần Hoàng ở đất Tây Sở cũ và kỳ hạm của thủy sư Thanh Châu. Đừng nói là lâu thuyền Hoàng Long, ngay cả đại hạm Thanh Long vốn đã được coi là vật lớn cũng sẽ bị mũi thuyền bọc sắt của chúng đâm một phát là vỡ nát. Chênh lệch giữa Hoàng Long và 3 đại cự hạm không nghi ngờ gì chính là chênh lệch giữa thương thuyền và Hoàng Long lúc này. Tiền kỳ lấy đầu ra dũng khí nói 4 chữ có dám một trận không? Phải ăn bao nhiêu lá gan hùm mật gấu mới dám ngông cuồng như thế? Trong đám con cháu nhà họ Bùn áo gấm ngựa tốt này, ngoài kẻ cầm đầu là con cháu thế gia, có 2 người tính tình nóng nảy bồng bột nhất. Một là tên công tử Bột họ Triệu có phụ thân làm đồ thống, hay là Vi Vĩ có cha là trùm thủy sư Thanh Châu. Vi Vĩ luôn bị bách tính Thanh Châu ngấm ngầm mắng là ác dao, cậy quyền cậy thế của cha, tức nhận là bắt cóc các con đường đem ra giữa hồ để giở trò sang bậy, sau đó hoặc là dìm chết, hoặc là lột sạch y phục ép họ xuống thuyền. Những người sau đa phần không chịu nổi tủi nhục mà gieo mình xuống nước tự vẫn. Điều khiến người ta phẫn nộ nhất ở Vi Vĩ là hắn kéo được cây cung Ba Thạch. Nữ tử một khi rơi xuống nước liền bị hắn dương cung bắn chết. Phụ thần hắn được xưng tụng là Long Vương của Thanh Châu. Vi Vĩ bản chất thổ lỗ, một chữ bẻ đồi cũng không biết. Ngày thường chỉ giỏi dắt chó thả ưng trên phố. Hễ thấy thử sinh ăn vận nho nhã là xông vào đánh đập một trận. Hắn học được 7-8 phần hung tàn, ác nhẫn từ cha của mình. Cả đời chỉ khâm phục Lý Hàn Lâm, cái nuôi thú dữ trong nhà thuộc nhóm tứ ác Lương Châu. Người tuyên bố nếu có cơ hội nhất định phải kết bái huynh đệ với Lý Đại Công Tử mới thỏa lòng. Lúc này Vi Vĩ đang giận sôi người. Đời này hắn ghét nhất là 2 thứ. Một là thư sinh có khí độ nhỏ nhã, hay là loại công tử còn ngang ngược hơn cả mình. Gã trai đứng ở mũi thuyền kia hội tụ đủ cả 2, nhìn thế nào cũng thấy gai mắt, lại dám ăn đói ngông cuồng ngay trên địa bàn của hắn, đúng là chán sống mà. Hắn quay đầu quát lớn với tên già đồ đứng đằng xa, đi lấy cung cho ra. Tên già đồ vội vàng chạy đi lấy cây đại cung đã nhuốm vô số máu tươi. Trên 2 chiếc Hoàng Long lâu thuyền có tổng cộng 400 lâu thuyền sĩ. Trong ngũ hành thổ khắc thủy, màu của thổ là vàng, do đó binh sĩ trên thuyền đều mặc áo vàng, đội mũ vàng, gọi là hoàng đầu lang. Mỗi chiếc Hoàng Long thuyền tuân theo binh thư thủy chiến thủy thượng chế địch Thái Bạch Âm Kinh, được trang bị 10 trường mâu và câu phủ, 32 cây nỏ, 3.300 mũi tên, 40 bộ giáp trụ. Những kẻ thiện chiến trong đám hoàng đầu lang được phong danh hiệu thích trạo sĩ. Trên Hoàng Long thuyền hiện có hơn 10 người như vậy. Huống hồ 2 chiếc lâu thuyền lại đang thuận gió tác chiến, nhìn thế nào cũng áp đảo hoàn toàn 100 cây cung nỏ của kẻ địch, phần thắng đã nắm chắc trong tay. Mấy vị nữ tử trên thuyền Hoàng Long đều mặc váy dài, tay áo rộng, phục sức đặc trưng của giới quý tộc. Kiểu tay áo rộng vốn do Triệu Hoàng hậu Triệu Trĩ khởi xướng trong hoàng cung, cùng với phượng quan và huy y đều là thường phục của các nương nương tận phi. Mấy năm gần đây, triều đình cai quản lỏng lẻo, trên làm dưới theo. Kiểu trang phục này bắt đầu lưu truyền rộng rãi trong các gia tộc lớn ở dân gian. Các nữ tử trên lâu thuyền vận váy tay áo rộng đủ màu đỏ son, màu tím, hồng, xanh lục, vàng lông vịt, tựa như một đàn bướm oanh yến sặc sỡ, trông vô cùng đẹp mắt. Các nàng ăn vận xa hoa, tâm thái cũng khác biệt với đám công tử đi cùng. Vốn dĩ họ chẳng có định ý gì sâu đậm với nam tử đeo song đao kia. Nhìn vào mắt chỉ thấy phong lưu phóng khoáng. Song đao một dài một ngắn, trường đao lộng lẫy, đoạn đao cổ pháp, trong phong cách hoàn toàn đối lập. Y đứng ở mũi thuyền, đối mặt với 400 lâu thuyền sĩ Thanh Châu mà không hề sợ hãi, càng làm nổi bật phong thái đại tướng Ngọc Thụ Lâm Phong. Chưa bàn đến chuyện có phải hạng khối Thiệu Hòa hay không, chỉ đứng cái gan dạ này đã khiến tim họ đập loạn nhịp. Tình lang chẳng phải nên tìm một nam tử tiêu sái vô úy như vậy sao? Các nàng chẳng bận tâm đến chuyện hai quân đối đầu, gươm súng sẵn sàng. Hai vị thiên kim nhà hào phú Thanh Châu gan dạ hơn một chút, đã lặng lẽ đưa mắt liếc tình. Từ Phượng Liên thực ra không mấy quan tâm thủy sư Thanh Châu có dám nghênh chiến hay không, mà chủ yếu quan sát các chi tiết trên Hoàng Long lâu thuyền. Chiến hạm điều động có trật tự không? Cầu cự và phách can có được lau chùi sáng bóng không? Ván thuyền và buồm có bọc da trâu cùng giáp sắt đầy đủ không? Nhìn lá rụng biết thủ sạc, chiến lược của thủy sư Thanh Châu ra sao, đại khái có thể nhìn ra 89/10. Lão đạo sĩ Ngụy Thúc Dương đứng bên cạnh Thế tử Điện Hạ để đề phòng đánh lén. Từ Phượng Liên quay đầu nói với Ninh Nga Mi bài chuyện yếu lược về thủy chiến, đưa ra nhận xét ngắn gọn xúc tích về thủy sư Thanh Châu. Vị võ điển tướng quân, một trong tứ nha của Bắc Lương này, vốn không am hiểu thủy chiến, nhưng nghe những lời Thế tử Điện Hạ nói, vẻ mặt nghiêm nghị lộ rõ mấy phần kinh ngạc. Điện Hạ rõ ràng là một chuyên gia tinh thông binh pháp và chiến lược đường thủy, trình bày lợi hại đâu ra đó, chứ không phải là chỉ đọc qua loa vài lần Thái Bạch Âm Kinh là có thể luận bản trên giấy. Đại kích tướng quân mỉm cười, khom người xin lệnh. Chỉ cần địch quân dám chiến, mặt tướng chỉ cần một kích là đánh gãy cần đập của lâu thuyền, khiến cho chúng không thể áp sát. Còn về so tài tiễn thuật, Đam Hoàng Đầu Lang còn kém kiện tốt Bắc Lương chúng ta xa vạn dặm. Kính xin điện hạ cho phép mặt tướng dẫn binh đi đầu thị uy, nhất định phải để thủy sư Thanh Châu biết thế nào là chiến trận hãn dũng. Từ Phượng Liên lắc đầu cười. Ninh tướng quân, chúng ta hẹn chiến, có đánh hay không tốt nhất là cứ để đám người bên kia quyết định. Nếu người ra tay trước, sau này bị truy cứu, ta bằng danh Thế tử Điện Hạ thanh danh vốn đã nát bét thì không sợ. Cùng lắm là tự kêu ở trên triều đình chửi nhau một trận với đám đại học sĩ ở điện như là trường thủ phụ. Nhưng mà cẩn thận, ngay cả chức võ điển tướng quân của ngươi cũng không giữ được. Người xem khả lâu thuyền tướng quân cùng cấp với người ở bên kia kia, đang đắc ý và mãn nguyện, chắc tưởng rằng xong việc này sẽ được thăng quan phát tài. Ninh tướng quân theo ta vốn đã chịu thiệt, không được thăng quan thì thôi, nếu còn bị giáng cấp truyền ra ngoài thì thanh danh của ta thật sự sẽ thối nát khắp 30 châu. Sau này còn ai dám hầu hạ tên Thế tử Điện Hạ vô lương tâm như ta này nữa. Ninh Ngầm Bì thần khoác trọng giáp uy nghiêm, lờ mờ đoán được tính tình của Thế tử Điện Hạ, bèn cười đầy ẩn ý. Cũng có lý, xem ra ngày mai phải cầu xin Điện Hạ và đại tướng quân cho mặt tướng làm chức Thiên Võ Ngưu tướng quân. Chuyện này khó khăn lắm mới được ra ngoài, thế nào cũng phải làm cho Điện Hạ nở mày nở mặt. Từ Phượng Liên cười ha hả, chắc chắn được. Khi khinh kỵ Bắc Lương đang tập trung đối địch, thỉnh thoảng lại quan sát thần thái của Thế tử Điện Hạ và Ninh tướng quân. Thấy hai vị chủ soái ung dung tự tại như vậy, ai đấy đều cảm thấy hào khí dâng trào. Cựu bộ Bắc Lương quân có thể xem là nhóm người bị ghét bỏ nhất. Ly Dương Vương Triệu, 30 vạn thiết kỵ vô địch trấn thủ biên giới hai nước Ly Dương và Bắc Mãng, nhưng lại bất lực trước thói đời đã kéo dài hơn 10 năm nay. Họ theo Thế tử Điện Hạ, Ninh tướng quân và Viên Đô úy khó khăn lắm mới có cơ hội rời khỏi Bắc Lương. Tuy trận chiến trên đường nhỏ trong vừa đã tổn thất không ít huynh đệ, nhưng đã vào Bắc Lương quân, nào có ai sợ ra ngựa bọc thây. Về sau tại cổng thành Dĩnh Xuyên, Ninh tướng quân một kích hất ngã tên thuộc hạ cũ không biết trời cao đất dày của Cố Kiếm Đường xuống ngựa. Lại nghe Ninh tướng quân kể rằng Thế tử Điện Hạ từng đích thần tuyên bố, nếu phải có mặt ở đó, nhận định sẽ treo cổ tên phó đô úy Đồng Cấm lên cổng thành thị chúng. Nếu lúc trước đám khinh kỵ Phượng Tự Doanh còn bán tín bán nghi, thì sau khi đi qua Quỷ Môn Quan được Thế tử Điện Hạ xả thần cứu giúp, rồi lại nghe lời tuyên chiến hôm nay, họ đã tin nhiều hơn ngờ. Tạm thời không bàn Thế tử Điện Hạ có lỗ mãng hay không, nhưng phong thái ngang ngược bậc nhất này quả không hổ danh vương kỳ chữ từ của Bắc Lương. Ngày đó Thế tử Điện Hạ di chuyển trong dòng nước xiết nhanh nhẹn như vượn, đặc biệt là thủ pháp cầm thiết kích chữ bạc kéo người lên. Phượng Tự Doanh đều nhìn thấy và ghi khắc trong lòng. Mấy tên kinh kỵ được điện hạ cứu từ dưới nước lên, gần đây khi trò chuyện phiếm với Đồng Liêu, trong lời nói luôn mang theo một phần tự hào. Từ Phượng Điền thấy một thanh niên cường tráng trên lâu thuyền Hoàng Long đang cầm cây cung sừng trâu khổng lồ, kéo dây cung căng như trăng tròn, có thể thấy cánh tay rất khỏe. Mũi tên ấy nhắm thẳng vào y. Từ Phượng Điền nắm chặt tú đông trong tay phải, nhèo đôi mắt phượng thật đẹp lại, thâm nhủ, chính là đợi người đến đấy. Thư trai đầu trường tuyết của Vương Sơn Đông là kiến trúc cao nhất ở Loa Sơn. Sách vở vứt bừa bãi khắp nơi, tán loạn vô trật tự. Nhưng nàng chưa bao giờ cho phép nha hoàn tỷ nữ dọn dẹp. Thư phòng là nơi cấm địa, đặc biệt là khi nàng viết sách làm thơ thì không ai được phép làm phiền. Mỗi cuốn sách đều được nàng xếp hạng, phân loại và đặt cho những biệt danh khác nhau. Lúc buồn chán, nàng lại nằm bò lên sàn giữa đống sách để những cuốn sách các loại giả vờ giao chiến, tự nói tự cười, tự tìm niềm vui. Vì vậy chưa bao giờ biết cô đơn. Thế đến các nha hoàn thân cận đứng ngoài thư trai thường nghe thấy những câu như: "À, kinh học thắng binh pháp rồi, phạt 46 bộ bình thư các ngươi nửa tháng không được ta đọc." "Ồ, thi tập Tây Thục và Từ Phú Nam Đường thấy được ngang nhau, không tệ không tệ. Thưởng cho đại tướng quân lĩnh binh của các ngươi là Hoa Gian Tập Giáo và Bồ Tát Man Bạt, mỗi cuốn được đọc 3 ngày." Nam nha hoàn đã sớm quen với những suy nghĩ kỳ lạ của tiểu thư nhà mình. Cảm thấy được hầu hạ một vị chủ nhân biết hưởng lạc tiêu dao như vậy, quả là may mắn. Vương Sở Đồng đều viết sách đọc sách thấy chán, liền rủ bọn họ đá cầu, đánh đu, chơi mã cầu. Đặc biệt còn vài người trong số đó còn được xuất hiện trong cuốn Đồng Xương Đầu Trường Tuyết. Chuyện này quả thực quá mức thần kỳ, khiến sĩ tử trong thiên hạ đều biết đến danh tiếng của họ. Thậm chí rất nhiều tuấn kiệt thuộc các sĩ tộc thành châu vì mộ danh mà tìm tới, chỉ mong cưới được một nha đầu Đồng Xương về nhà. Chuyện này cùng việc Vương Lâm Tuyển tự xưng là cháu chắt Đồng Xương được xem là hai kỳ sự lớn trên văn đàn Bản Châu. Vương Sở Đồng kiễng chân nhìn về phía những chiếc thuyền đang đối đầu trên mặt hồ, lo lắng hỏi: "Chà, liệu có đánh thắng được không ạ?" Vương Lâm Tuyển già đời lão luyện, tự tin đáp: "Thủy sư Thanh Châu nhìn thì thuyền to người đông, nhưng thực chất chỉ được cái vẻ bề ngoài, hoàn toàn vô dụng. Thanh Châu 10 năm không có chiến sự, đám hoàng đầu lang này cũng chỉ là hư trương thành thế mà thôi. Nhưng thân vệ tùy tùng của điện hạ thì khác, đều là những kẻ trăm người mới chọn được một người tinh thông kỵ xạ. 100 hạn tốt tinh nhuệ đối đầu với 400 tên phế vật không rành chiến trận. Nếu thực sự giao chiến, chỉ cần vài tuần tra, đám hoàng đầu lang kia sẽ phải vứt giáp bỏ chạy ngay." Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nhưng điện hạ cần phải lo ngại những bưu toàn trên triều đình, không tiện ra tay trước để phá địch. Thủy sư Thành Châu dù có to gan cũng không dám lộng hành đến mức biết rõ thân phận điện hạ mà vẫn liều mạng thủy chiến một trận này. Đây không phải chuyện nhỏ như quan hiếp dân, muốn che giấu là che giấu được. Hai phe quan quân giao đấu là đại kỵ của triều đình. Bây giờ phải xem bên thủy sư Thành Châu có hay sáng suốt hay không. Nếu để cho hạng chuột nhắt như Vì Vĩ nắm quyền, 8-9 phần đã sẽ thua trận thủy chiến, sau đó thua cả trên triều đình. Thủy sư Thanh Châu một khi bại trận sẽ để lộ ra sự yếu kém. Nhưng việc tham ô trái pháp luật của thủy sư đô thống Vì Đống bao nhiêu năm qua, ngay cả châu mục cũng không che đậy nổi. Đến lúc đó thủy sư này ắt phải đổi chủ. Vốn dĩ thủy sư Thanh Châu bị đám thuộc hạ cũ của Cố Kiếm Đường kiểm soát chặt chẽ, nhiều lần gây khó dễ cho việc kinh doanh bối sắt trên sông của cha. Cha nhân cơ hội này vừa hay có thể cai cắm tâm phúc của mình vào." Vương Sở Đồng khẽ ngâm: "Xuân thần 36.000 khoảnh, 100 giáp phá 400 giáp." Vương Lâm Tuyển vội vàng thu lại tâm tư, không nhắc đến những chuyện đấu đá lọc lừa trên quang trường nữa, cười tủm tỉm tán thưởng: thơ hay, khí thế thật hùng vĩ." Vương Sở Đồng trừng mắt: "Đây đâu phải là thơ, là con tùy tiện miệng nói ra thôi." Vương Lâm Tuyển tỉnh bờ tầng bốc: "Sở Đồng của ta tài năng xuất chúng, xuất khẩu thành thơ. Đây không phải thơ, nhưng còn hay hơn cả thơ." Vương Sở Đồng đang định phản bác, thì đột nhiên thấy trên hồ sóng gió nổi lên. Bèn đưa tay chỉ về phía mặt sông, cao giọng nói: "Mau nhìn kia." Trên lầu ba của chiếc thuyền lớn, Vị đang kéo căng cây cung thành hình trăng tròn, bắn ra một mũi tên nhanh như chớp giật, mũi tên sắc bén lao thẳng về phía Tử Phượng Niên. Trước đó Ninh Nga Mi tay cầm đại kích, đã thấy có người dương cung định thay thế Tử Điện Hạ đỡ lên mũi tên này, nhưng lại bị lão đạo sĩ Cửu Đấu Mễ Đạo Ngụy Thúc Dương dùng ánh mắt ra hiệu ngăn cản. Tử Phượng Niên lập tức rút đao. Mọi người trên thuyền lầu cùng 400 tên hoàng đầu lang chỉ thấy một luồng bạch quang chói mắt vùng lên, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Khi định thần nhìn lại, mũi tên đang xé gió lao đi với kình lực kinh người kia đã bị chém đứt làm hai đoạn. Không biết làm cách nào mà nửa mũi tên có đầu nhọn đã nằm gọn trong tay người đó, không để cho Vi Vĩ đang chờ đối thủ bỏ mạng kịp hoàn hồn. Tử Phượng Niên khẽ tung nửa mũi tên lên, còng ngón tay búng ra. Chỉ thấy mũi tên lao đi với tốc độ còn nhanh hơn gấp bội. Nhưng đòn này không phải là đã trả lễ cho Vi Vĩ, mà nhắm thẳng về phía gã công tử Thế Gia cầm đầu. Vị công tử trẻ tuổi này đã sớm lùi về phía sau, cho rằng muốn tọa quan tọa sơn quan hổ đấu. Nhưng Tử Phượng Niên quyết không để hắn được tọa nguyện. Đã đi câu cá thì sao có thể không câu con cá lớn cho được. Gã này mười phần có đến 8-9 phần là con cháu của Tịnh An Phương Triệu Hành. Trước khi vào thành trương phản, y muốn cho Tịnh An Phương biết năm xưa ngươi bị Tử Kiêu cầm roi ngựa quất mấy chục cái không dám hò hè. Hôm nay bản thế tử sẽ tự tay đánh con trai ngươi, xem nhà ai mới là hổ phụ sinh khuyển tử. Bên người của gã Thế Gia Thế Tử kia dĩ nhiên có cao thủ hộ vệ, vất tay áo gạt đi nửa bụi tên. Nhưng gã rõ ràng đã bị dọa giật nảy mình, lùi lại mấy bước, vô tình đụng phải ngực một vị danh viện cao môn Thanh Châu, khiến cho nàng ta thốt lên một tiếng hờn dỗi, ọng ẹo, đặc biệt chói tai giữa hoàn cảnh này. Tử Phượng Niên chậm rãi tràn đao vào vỏ, vẫn giữ vẻ mặt kiêu ngạo đáng ăn đòn kia, cất cao giọng: "Có dám đánh một trận không?" Ninh Nga Minh nện mạnh cái tiết kích trong tay xuống ván thuyền, tạo ra tiếng vang rền. Vốn dĩ tướng mạo hắn đã là đầu báo mắt tròn, hàm én râu hùm, lúc này lại trừng mắt nhìn về phía thuyền đầu Hoàng Long, trông vô cùng uy mãnh, quát lớn: "Phượng Tự Doanh, tử chiến!" Viên Mãnh cùng 100 khinh kỵ Phượng Tự Doanh lập tức đồng thành hồ vang: "Tử chiến!" Tiếng hồ như sấm dậy vang trời. Người trên hai chiếc thuyền đối diện không khỏi trùng mình, nhìn nhau kinh ngạc, đều thấy rõ sự kinh hãi tột độ trong mắt đối phương. 400 hoàng đầu lang càng thêm run rẩy chân tay, binh khí trong tay đã sắp cầm không vững. Quan đấu với quan, có bao giờ thấy các đại nhân vật xé toang mặt mũi, sắn tay áo ẩu đả trong nhà môn chưa? Chẳng phải đều chú trọng miệng nam mô bụng một bầu dao găm, ngầm hại người hay sao? Năm công tử tiểu thư ăn chơi trác táng này đi du ngoạn, phần lớn cốt để góp vui, chống lưng cho kẻ họ Triệu. Muốn tận mắt chứng kiến cảnh tượng hiếm có khi chiến hạm Hoàng Long dùng đấu cần đập nát thuyền lớn. Nào ngờ gã nhà quê có giao tình với Vương Lâm Tuyển này lại là kẻ cứng rắn khó nhằn, không chỉ mang theo 100 giáp sĩ hộ tống mà còn dám chủ động khiêu chiến. Ôi trời! Đối tượng khiêu chiến chẳng phải là một đám gia nô mà là hai chiếc thuyền lầu lớn của thủy sư Thanh Châu. Trong mắt bá tánh Thanh Châu, Hoàng Long đã là chiến hạm khổng lồ vô địch, luôn được ca tụng là chủ lực thủy sư thành lòng không xuất, ai dám tranh phong. Mấy năm nay so tài cao thấp với các thủy sư khác trong vương triều, thứ hạng đều không thấp. Do đó quan sai của Vi Đống chẳng tính là quá cao, nhưng tại Thanh Châu lại dám trừng mắt quát tháo cả những quan viên cao hơn hắn một bậc, thậm chí vài bậc. Ngay cả châu mục quận thú cũng phải đối xử hòa nhã với Vi Long Vương, tranh nhau lôi kéo. Nếu không nhờ thủy sư Thanh Châu nắm giữ thuyền chết đặc thù như vậy, Vi Đống chẳng thể nuôi ra thứ con vô pháp vô thiên như Vi Vĩ. Trong châu có ai nữ của một vị gián quan kinh thành về quê, bất hạnh bị tên ác giao Vi Vĩ này lăng nhục rồi ép đến chết, sau đó còn bị giết người diệt khẩu. Vị gián quan đó phẩm trật không cao, nhưng có thể chi phối ngôn luận, giám sát trăm ti, vậy mà đến lúc chết chẳng thể đòi lại sự trong sạch cho con gái mình. Vì Long Vương chỉ bị mất quyền chỉ huy Long Viên trên cự hạm, còn Vi Vĩ gây ra đại họa cũng chỉ bị cấm túc nửa năm rồi lại nghênh ngang ra ngoài tạc quải tạc phúc. Đủ thế Thanh Châu, nơi sản sinh ra nhiều kinh quan và thanh đảng, thế lực tụ tập ở triều đình đã cấu kết với nhau đến mức nào. Tương truyền vị thanh lưu gián quan bạc mệnh đó trước khi lâm chung đã viết một bài thơ tuyệt mệnh bằng máu, châm biếm ngôn quan đương triều đánh mất hết khí phách. Trong đó có một câu đánh thẳng vào tâm can: ta nói ngôn quan không bằng chó, chó sủa còn có gà gáy hòa. Tự Phượng Thiên lại chĩa mũi nhọn về phía gã thế tử gia có thân phận hiển hách nhất, chính là muốn Tĩnh An Vương Triệu Hành phải ném chuột sợ vỡ đồ. Sự việc càng liên lụy rộng, khiến ông ta thần hãm trong cục thì con cá mà Tự Phượng Thiên đục nước béo cò mò được sẽ càng lớn. Bộ pháp lệ vốn là gông xiềng nặng nề cho các phiền vương, nhưng đối với dị tính vương Từ Kiêu lại rất ít ràng buộc. Tông thất thần vương mạnh mẽ như Quảng Lăng Vương cũng phải 10 ngày 3 lần đến Châu Mục phủ điểm danh. Nếu vắng một lần sẽ bị bắt giam tại sở thẩm lý theo luật. Kẻ yếu thế như Hoài Nam Vương Triệu Anh, nhiều con cháu trai tráng thậm chí còn không được đặt tên, không được phép cưới gả. Thế nhưng Bắc Lương Vương được đao đao vào triều lại hơn 10 năm chưa từng đến Châu Mục phủ Lương Châu một lần. Mỗi khi Tử Kiêu về phủ đều là tiền nhiệm Châu Mục Nghiêm Kiệt Khê tất cả chạy đến Phương phủ thỉnh an bẩm sự. Chắc hẳn Nghiêm Kiệt Khê sau khi đào thoát khỏi Bắc Lương đã nén một bụng tức. Thảo nào sau khi đến kinh thành, lão lại trở thành vị trung thần cốt cán công kích quần chính Bắc Lương kịch liệt nhất. Con gái gả cho hoàng tử Triệu Viêm Ngọ, Nghiêm Kiệt Khê khoác thêm thân phận ngoại thích. Người ngoài đồn đoán rằng chẳng bao lâu nữa, lão sẽ được bổ nhiệm vào vị trí Lăng Yên Các đại học sĩ, xếp thứ tư trong Tam Điện Tam Các. Còn vị trí đứng đầu bảng Điện Các là Bảo Hòa Điện đại học sĩ, cũng như Đại Trụ Quốc, là hai hư hàm lớn của vương triều mấy trăm năm nay không dám mở tưởng. Nếu Trương Cư Lộc tiến thêm một bước, biết đâu lại có hy vọng giành được vinh quang này. Chỉ là với 20 năm ẩn nhẫn giấu tài, Trương Thục Phụ hẳn sẽ không tự đặt mình lên lò lửa nung đốt như chính địch Tử Kiêu. Có điều dường như Từ Phượng Niên đã xem thường khí phách và sự liều lĩnh của đám công tử bột quen thói tàn ác tại Thành Châu như Vĩ Vĩ. Vĩ Vĩ bắn trượt một mũi tên, lại nghe Từ Phượng Niên khiêu khích họ có dám đánh bộ trận hay không, lập tức giận đến mức đầu bốc khói. Quay đầu quát vị tướng quân thuyền lầu vốn có răm rắp nghe lời hắn: dùng đấu cần. Đấu cần là lợi khí chuyên dùng cho thủy chiến, đặc biệt hữu dụng trong những trận cận chiến giữa các chiến hạm lớn. Khi đó câu liêm không thể lật thuyền, thủy sư thiện chiến lại thường trát một lớp bùn thuốc dày lên cánh buồm để chống hỏa công, thành thử cuối cùng phải dựa vào đấu cần để công phá. Đấu cần được chế tạo như một cột buồm lớn dài hơn 10 trượng, bên trên đặt đá tảng, bên dưới gắn cơ quan xoay chuyển. Hệ thuyền địch đến gần, cần trục sẽ hạ xuống đập nát mục tiêu. Từ Phượng Niên quay đầu cười khẽ với Ninh Ngà Mì và Ngụy Thúc Dương: để đánh giá chiến lược thủy sư, cứ xem họ phung được cây cần đấu nặng này kia mấy lần. Ta thấy thủy sư Thành Châu này kịch kim là 2 lần, muốn dùng đến lần thứ 3 e là phải thắp hương khấn vái, còn kém sát thủy sư Quảng Lăng. Bên này vẫn ông dùng nói cười, bên kia chiến hạm Hoàng Long của Thành Châu đã bắt đầu chuẩn bị đấu cần. Hai vị tướng quân thuyền đầu vừa ra lệnh, đám lái thuyền và hoàng đầu lang phụ trách đấu cần dưới quyền chỉ huy của sĩ quan lập tức bận rộn. Cung nỏ đã lắp đầy các lỗ chầu bài. Đám nam nữ xem náo nhiệt trên lầu 3 đều đã trở về khoang thuyền. Riêng Vi Vĩ và mấy gã công tử hùng hãn, tay từng dính máu, thì ngồi bên cửa sổ quan chiến. Các công tử thế gia vừa bị Từ Phượng Niên mắng nhiếc, vòng vo, giơ lên một chén rượu nhưng không uống. Chỉ dùng hai tay xoay xoay chén sứ, mặt trầm như nước. Hắn ngồi một mình một bàn, không ai dám đến gần. Vị công tử ca này thường nổi tiếng lịch sự tào nhã đất Thành Châu, lúc này lại trông như một con rắn độc đang cuộn mình chuẩn bị cắn người. Các tiểu thư áo lụa tụ tập một chỗ thì thầm to nhỏ: vốn có vài người đứng về phe Thành Châu, chẳng ngờ bị đám bạn tình tứ ríu rít một hồi, ai nấy đều mắng sáng gợi vị công tử ngoại lai kia. Khen cho hắn anh vĩ phong thái ra sao, đôi mắt đẹp thế nào, muốn đọc khí thế hoành tráng nhường nào. Những nàng đập trường không vững lập tức trở giáo, hận không thể chạy ra phất cờ cổ vũ cho vị bạch bào công tử vô danh nọ. Những nữ tử xuất thân hảo môn nhưng không sống phần lớn đều bình lặng. Khi tụ tập lại với nhau, chủ đề bàn tán nhiều nhất chẳng phải chính là những nam tử thú vị mà họ từng gặp sao. trừ cả công tử Hạc giữa bầy gà kia. Gia thế của các nàng không thua kém đám vị vĩ, tất nhiên chẳng cần để ý sắc mặt bọn họ tốt xấu thế nào. Thành Châu lợi ích đan sen chẳng chịt vốn rất bài ngoại, cho nên khi vi vị bắn chết con gái Ngôn Quan, thanh đảng trong triều cũng không muốn cũng phải bịt mũi giúp hắn chùi mông. Hơn nữa nội bộ Thanh Châu rất ít hao tổn, nên dù vi vĩ có hùng danh ngang ngược tàn bạo đến đâu, đối với các nữ tử trên thuyền lầu cũng xem điều hòa nhã, thậm chí không ngại bị họ trêu chọc mấy chuyện cũ rích xấu hổ. Bà Thanh gọi hắn là ác sao trên sông, còn các nàng lại thích trêu hắn không phải rồng mà là một con trùng, luôn miệng gọi hắn là vi trùng tử. Vì vĩ cũng không giận, vui vẻ chấp nhận. Thanh đảng có được địa vị như ngày hôm nay, có thể phân chia quyền lực ngang hàng với phe Trương Phủ Thụ, bộ hạ cốt đại tướng quân cũng như các thế lực Dì Lão, Vòng Quốc và Tân Quý. Âu cũng nhờ vào sự kết bái, kết phái, mù quáng của đám con em sĩ tộc hảo môn Thanh Châu. Đây là nền tảng lập thân của Thanh đảng, một phe phái trị học không nổi bật, trị quốc lại càng tầm thường. Vì Đống thấu hiểu sâu sắc đạo lý này, Trương Mục Hoàng Phủ Tùng cũng như vậy, mà lão hồ ly giữ địa vị cao trong triều lại càng kiên định không đổi. Nếu không sao chúng lại dốc sức thúc đẩy hôn sự giữa công chúa Tùy Châu và Hoàng Phủ Liệt, trưởng tử của Tịnh An Vương Hoàng Phủ Tung. Chuyện vốn dĩ còn chưa đâu vào đâu, vậy mà các đại lão thanh đảng lại phải vắt óc đi vẽ thêm cho đủ nét. Ra ngoài bạn cũng phải mang theo giáp sĩ, người này là ai vậy? Một vị tiểu thư đi đôi hài sen mũi nhọn hạ giọng hỏi. Câu hỏi này đã chạm đúng vào điểm mấu chốt. Còn có thể là ai nữa, chẳng phải thế tử Lương Vương sao? Một danh viện mặc váy lụa màu vàng nhạt khẽ cười, liếc mắt nhìn đám công tử thế gia đang ngẩn người nâng chén trong cùng khoang thuyền, rồi hạ giọng nói. Trước đây chỉ nghe nói thế tử điện hạ ngang ngược ở Bắc Lương, hôm nay tận mắt chứng kiến mới thấy lời đồn không phải giả. Nếu đổi lại là vị điện hạ của chúng ta đến địa phận Bắc Lương, liệu có dám quát tháo với con cháu của Từ Đại Trụ Quốc như vậy không? Chắc là không đâu nhỉ. Tịnh An Vương của chúng ta sao sánh được với Bắc Lương Vương? Hiện giờ Bắc Lương Vương đã vào kinh diện thánh, nghe cha ta nói là đến xin một bộ mãng bào cho thế tử điện hạ. Các phiên vương khác ngay cả cơ hội vào kinh cũng chẳng có, vẫn là vị đại trụ quốc kia lợi hại hơn. Nữ tử có gương mặt trái xoan xinh đẹp cười mà nói. Nghe nói thế tử Bắc Lương đối đãi với nữ tử vừa mắt thì cưng chiều hết mực, vùng tiền như rác để mua một nụ cười cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhị tỷ của ta gả đến Bắc Lương, trong thư gửi về đều nói nữ tử Lương Châu không ai không lấy việc được thế tử điện hạ đưa về vương phủ làm vinh dự. Nhìn lại vị công tử nhà ta chỉ biết ra tay tàn phá hoa cỏ bên cạnh tỷ muội chúng ta, thật chẳng thể so bì. Bắc Lương Vương thật sự có thể thế tập võng thế sao? Vị tiểu thư có đôi chân nhỏ như củ ấu kia kinh ngạc hỏi. Ai nói nữ tử vô tài là có đức? Nếu muốn gả vào một gia đình môn đăng hộ đối, không có chút tài hoa thì đừng nói đến chuyện phò chồng dạy con. Chỉ riêng việc thê thiếp đấu đá trong các gia tộc lớn cũng đủ chịu thiệt thòi khổ sở. Từng có tập sách son phấn bình luận về nữ tử thiên hạ, nói rằng nữ tử Bắc Lương có thể cưỡi ngựa ghim cương, nữ tử Đông Việt đa phần tài hoa uyển chuyển, nữ tử Tây Sở trọng tình trọng nghĩa, còn nữ tử Thanh Châu thì tâm cơ thầm trầm nhất. Lời này không phải không có căn cứ. Nữ tử Thanh Châu sau khi gả đi nơi khác luôn có thể đứng vững gót chân ở nhà chồng, ngồi vững vị trí chính thất, khiến cho đám thị thiếp khổ không kể xiết. Dĩ nhiên điều này không thể tách rời với thế lực lớn mạnh khó bì của Thanh đảng. Nữ tử Thanh Châu luôn có một sự nhạy bén bẩm sinh đối với những mưu bồ đấu đá trên triều đình và những lừa lọc dối trá trên giang hồ. Các môn đệ sĩ tộc ở châu khác có tham vọng trên con đường quan độ, tất nhiên cũng thích cưới một nàng dâu Thanh Châu về để quán xuyến việc nhà. Khó nói lắm, theo lẽ thường thì triều đình 100 lần không muốn thừa nhận chuyện Bắc Lương được thế tập võng thế. Nếu không tại sao tông phiên pháp lệ chỉ đề cập đến hai đại phiên vương có thể thế tập võng thế, mà lại cố tình giữ im lặng như bưng với Bắc Lương Vương khác họ? Chẳng phải là lo lắng Bắc Lương Vương là Bắc Lương của Đại Trụ Quốc chứ không phải Bắc Lương của Vương Triều à? Nữ tử có mặt trái xoan, có nhị tỷ gả xa đến Bắc Lương, rất sành bề những bí mật quần chính của Bắc Lương. Lúc này xem như chuyện thầm kín nơi khuê phòng, ai tiết lộ ra ngoài sẽ là phá vỡ quy củ của Thanh Châu, bị xem là kẻ phản bội, liền lụy cả gia tộc không còn chỗ đứng. Nàng không lo lắng về điều này, có thể nói chuyện không chút kiêng kỵ. Nàng chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, yên lặng chờ đợi trận đại chiến đến hồi gai cấn. Trong triều có Trương Thủ Phụ, Cố Kiếm Đường đại tướng quân, đặc biệt là đám di lão phong quốc của Xuân Thu hận đại trụ quốc đến tận xương tủy. Đứng đầu là cựu thần trung liệt của Tây Sở, Tôn Hy Tế. Vị lão thái sư này vốn đang một lòng cầu chết, nhưng nghĩ đến đại trụ quốc vẫn sừng sững không đổ, mới phải mang tiếng xấu đầy trời ra làm quan. Nói thẳng ra chỉ cầu được tận mắt chứng kiến kết cục thê thảm của Bắc Lương Vương. Còn với các đại lão Thanh Châu của chúng ta và Tịnh An Vương, chuyện này thì không cần ta nói nhiều. Lẽ nào sẽ trơ mắt nhìn Bắc Lương được thế tập phỏng thế chứ? Hiến đi tử, vậy ngươi nói thử những chuyện nghe thấy về thế tử điện hạ Bắc Lương đi. Chuyện này ngươi biết nhiều mà. Tiểu thư mặc áo tay rộng màu đỏ tía, tò mò hỏi người bạn thân khuê phòng có gương mặt trái xoan, vẻ mặt đầy mong đợi. Trong cái đám ríu trà ríu rít thì nàng là người hoạt bát nhất. Lúc nãy thấy Tử Phượng Điền vùng đào chém tên, nếu không phải bạn bè bên cạnh giữ lại, nàng đã cất tiếng reo hò cổ vũ rồi. Trước đây vì lý do gia tộc và không khí ở Thanh Châu, nàng đều khịt mũi coi thường đại trụ quốc, cũng như vị thế tử Bắc Lương đổi danh ác danh kia. Hôm nay tận mắt thấy phong thái xuất trần của điện hạ ngạo nghễ đứng ở mũi thuyền thì thôi rồi, hoàn toàn bị mê hoặc. Chỉ cảm thấy lấy chồng phải lấy người như Tử Phượng Điền. Còn em Thành Châu càng ngang ngược, nàng càng nhiều công tử bột hống hách ở châu mình thì lại càng cảm thấy thế tử điện hạ Bắc Lương hơn hẳn một bậc. Ngay cả Triệu Tuân cũng là thế tử phiền vương mà còn dám khiêu khích, dọa đánh cho đến Tịnh An Vương không nhận ra. Các họ từ tên Phượng Điền kia còn chưa đủ khí phách anh hùng hay sao? Nam tử Bắc Lương không ai là không chửi bới, đặc biệt là đám công tử bột như Vi Trùng Tử ở Thành Châu lại càng vừa kính sợ, vừa ghen ghét đến nghiến răng. Nhưng trong giới nữ tử thì khen chê lẫn lộn. Nhị tỷ của ta từng nhìn thấy thế tử Bắc Lương hành xử từ xa, cảm thấy khá thú vị. Nhị tỷ phu không ít lần vì chuyện này mà cãi vã, giận dỗi với tỷ ấy, bảo rằng tỷ ta bị ma ám. Các người có biết nhị tỷ ta đã nói câu gì độc địa để chặn miệng tỷ phu ta không? Nàng cố tình úp mở, nụ cười rạng rỡ. Nàng vốn nổi tiếng tinh ranh cổ quái trong đám nữ tử Thanh Châu, từ nhỏ đã rất cao tay khi trêu chọc đám người vị vĩ. Nói gì thế? Một đám tiểu thư thiên kim đồng thanh hỏi. Nhị tỷ ta bảo, tướng công, chẳng mà còn lấy chuyện vớ vẩn này ra cãi nhau với ta nữa. Có chừng lần sau hành sự phòng the, ta sẽ gọi tên vị thế tử điện hạ đó đấy. Nàng là người đầu tiên ôm bụng cười phá lên. Lần này quả thật quá độc địa. Những nữ tử còn lại cũng sững sờ. Sau đó ai nấy đều cười đến chảy nước mắt. Các nàng có thể vừa nhàn nhã nói chuyện phòng the, vừa bàn luận chuyện thăng trầm chốn quan trường. Nhưng đám công tử ca phe vi vĩ dường như là ngồi cùng thuyền, sắc mặt lại vô cùng nặng nề. Lúc trước muốn dùng cột đập thuyền là vì cảm thấy đối thủ không đủ tầm, chỉ xem như là một trò tiêu khiển cho buổi gặp gỡ trên hồ. Nhưng bây giờ chỉ cần không phải kẻ ngốc thì ai ngồi đây cũng đoán ra thân phận của đối phương. Đó chính là Bắc Lương Đào theo chế thức từng một thời làm mưa làm gió khắp vương triều, và cả công tử chiến chấn động lòng người kia nữa. Vì vị tự cho mình là con em thế tộc Thanh Châu, lấy đó làm kiêu ngạo. Hắn đã sai một lần liền đánh cực một phen, sai lại càng sai, hạ lệnh cho lâu thuyền Hoàng Long dùng cột đập chống địch. Ngay cả con gái của Ngôn Quan Thành Liêm trong kinh hắn cũng dám lăng nhục đến chết thì cũng chẳng ngại hoang đường thêm lần nữa. Thật sự cho rằng Vi Vĩ là một tên ngốc trốn quan trường hay sao? Trận chiến này không cần biết kết quả ra sao, chỉ cần không giết chết thế tử Bắc Lương, vì danh tiếng Vi Vĩ đánh bại quân Bắc Lương sẽ vang dội khắp đại giang Nam Bắc, thậm chí truyền đến cả hoàng cung đại nội. Ai mà không giơ ngón tay cái lên khen ngợi Vi Vĩ, tuy không đen sách nhưng trùng nghĩa đứng đầu. Chả hắn nằm đó bị hắn liên lụy nên không thể chỉ huy cự hạm Xích Phan. Bao năm nay, ông vẫn luôn nuối tiếc về chuyện đó. Hôm nay với tráng cử này, nó không chừng hắn có thể thuận lợi đẩy cha mình là Vi Long Vương lên đến đỉnh cao quyền lực thật sự ở Thanh Châu. Vị thế tử Bắc Lương Á Bảo trắng đèo đào kia, không nghi ngờ gì chính là hòn đá kê chân tốt nhất. Đám công tử thế gia đang nâng chén do dự kia không giống kẻ phụ phù vi vĩ. Bọn họ có những suy tính sâu xa hơn, sắc mặt ai nấy đều âm trầm. Vị trong hoàng cung kia luôn thích nhìn thấy các phiên vương tranh đấu cả công khai lẫn ngấm ngầm, nếu không cũng sẽ chẳng có luật lệ tổng thất hai vương không gặp mặt. Lần này đối đầu với Tử Phượng Niên, thay vì nói là sự hờn dỗi giữa hai vị thế tử, chỉ bằng xem đó là cuộc đấu tranh kéo dài của hai kẻ oan gia 20 năm qua, Phụ Vương và Tử Nhân Đồ. Phụ Vương bao nhiêu năm nay cầu đạo hướng Phật, hắn vẫn lờ mờ nhớ rõ năm đó ông xin thánh chỉ lên Long Khổ Sơn, mấy lần bị từ chối, thậm chí còn bị bệ hạ không nể mặt mà trách mắng nặng nề. Một người đệ đệ còn bị mượn cớ phế làm thứ dân, đưa đến Phượng Dương giam trong tường cao, kèm theo hơn 60 người bị đày đi xung quân ở hai vệ sở Liêu Đông. Nếu không phải trong cung có một vị nương nương xuất thân từ Thanh Châu nói đỡ vài lời, thì đừng nói đến chuyện đi Long Khổ Sơn thắp hương. Ngay cả tước vị quận vương Thế Tập vốn đã chắc như đi đóng cột của hắn sau này cũng sẽ gặp vấn đề ngay. Trên thủy chuyến hôm nay, bất luận thắng thua, Phụ Vương và hắn sẽ có kết cục gì? Hoàng đế bệ hạ tâm tư thâm sâu, từ khi đăng cơ đến nay giỏi nhất là thuật cân bằng giữa phiên vương và địa phương, văn thần và võ tướng, đảng phái và đảng phái. Hắn thật sự không dám chắc có thể phỏng đoán được tâm thuật đế vương cao xa vời vợi kia, hay là nhân cơ hội này giết chết Tử Phượng Niên. Ý nghĩ kinh người này chợt lướt qua. Thế tử Tịnh An Vương cuối cùng cũng cúi đầu uống một ngụm rượu để che giấu thần sắc quỷ quyệt trên mặt. Vì lợi mà tụ họp, dẫu dễ dàng chung chăn gối thì cũng đồng sàng dị mộng. Vì vị đang toàn tính làm sao để bộ trận thành danh, song ranh giới cuối cùng là không cho phép đám hoàng đầu lang bắn chết tên họ Tử kia. Trong khi đó, Thế tử Tịnh An Vương lại bắt đầu cân nhắc xem có thể hạ sát hay không. Có cả đám công tử Thanh Châu lẫn vi vĩ như những quân cờ thí mạng. Cầu phú quý trong nguy hiểm, với đường đường một thế tử phiên vương, bằng sống kẻ khác so với quyền bính thước vị thì bên trọng bên khinh, hoàn toàn chẳng cần đắn đỏ suy nghĩ. Tất là con cháu tôn thất hoàng gia, cả thiên hạ rộng lớn này đều là vật trong túi của nhà họ Triệu ta. Nhìn bất cứ ai, dù là đại học sĩ trong điện các hay 30 vị châu mục, mặc cho bề ngoài khách khí thế nào, chẳng phải trong lòng đều đang khinh thường mình hay sao? Thế tử của 6 đại phiên vương, ngoại trừ 2 vị được phép thế tập trước thần vương theo tông thiên pháp lệ, 4 người còn lại có ai không khao khát chiếc mãng bảo 5 móng màu vàng hạnh kia? 4 móng và 5 móng chỉ hơn kém nhau 1 móng vuốt, nhưng địa vị thực tế lại cách biệt một trời một vực. Đáng sợ nhất là từ cửu mãng 5 móng giáng xuống 4 móng, vậy đời sau sẽ ra sao đây? Này thiên hạ thái bình, bên đi đầu lập chiến công, Bắc Cảnh đã có Bắc Lương Vương trấn giữ, Nam Quốc lại có Yến Thích Vương. Hai vị phiên vương này đều là những kiêu hùng lòng dạ độc ác bậc nhất vương triều. Ai chịu chia cho ngươi một chén canh? Nghiệt ngã hơn là trong tôn thiên pháp lệ còn có ghi 4 chữ trần trụi, sĩ đồ vĩnh tuyệt, chặn đứng con đường quan lộ của con cháu tôn thất. Tịnh An Vương thấy tự cúi đầu, khẽ nhíu mày trầm tư, lễ khí nồng nặc như rượu mạnh trong ly. Hắn thậm chí chẳng buồn để tâm đến tiếng gào thét chém giết rung trời dậy đất ngoài cửa sổ. Mẹ kiếp, gã cầm đại kích kia đâu phải người, ngay cả một cột gỗ khổng lồ cũng bị hắn dùng thiết kích trăm cân chém đứt. Một vị công tử Thành Châu hít sâu một hơi khí lạnh, bật giác thốt lên. Viên võ tướng mặc giáp màu đen hùng dũng kia quả thực vạn người không địch nổi. Trường kích trong tay hắn dễ dàng gạt phăng mưa tên, lại còn đánh nát cả trụ gỗ lớn ngàn cân mà thuyền Hoàng Long thả xuống. Tại sao mấy trăm cung nỏ của Hoàng Đầu Lang lại bị 100 tên man di Bắc Lương áp chế hoàn toàn, trốn sau tấm mộc, đến đầu cũng không dám ngẩng lên, biến thành đùa rụt cổ cả rồi? Một gã công tử bột khác vừa cẩn thận dò đầu ra lại rụt ngay vào, mặt đầy kinh hãi. Đã biết bản thân cũng chẳng khác gì đám Hoàng Đầu Lang. Đám thủy tặc bị hắn chửi bắn ít ra còn dám đối mặt với hãn tốt Bắc Lương, còn hắn thì là cái thá gì. Ngoài cửa sổ, cuộc tàn sát đã chuyển hẳn sang cận chiến. Dù nó tinh chế của Bắc Lương quân có tầm bắn xa hơn cũng chẳng chiếm mấy ưu thế, nhưng Đam Hoàng Đầu Lăng lại sở hữu kho tên 6.000 mũi tên trên thuyền lầu để phóng ra từng đợt mưa tên. Chỉ có điều sau một đợt bắn, khinh kỵ Bắc Lương gần như không tổn thất gì, còn bên này lại bị bắn hạ chính xác mấy chục người. Mọi người trên thuyền lầu đều cảm nhận rõ sự rung chuyển khi nọ Bắc Lương bắn xuyên vào thân thuyền. Cảnh tượng này hoàn toàn trái ngược với dự đoán ban đầu, rằng phe mình sẽ dùng số lượng áp đảo đối phương đến mức không dám thở mạnh. Tên kia đúng là không sợ chết, chỉ lo dùng đao gạt tên thôi. Thứ tử của quận thú quận Thục Gian ở Thanh Châu tấm tắc khen: vật họp theo loài, những kẻ có thể xưng huynh gọi đệ với con ác giao vi vĩ này đều chẳng phải hạng hiền lành, càng không phải xuất thân từ gia tộc phú quý tầm thường. Bất kỳ ai ngồi ở đây chỉ cần tiện tay lật xem gia phả nhà họ, ai mà không tìm ra được vài vị lão tổ tông danh lưu sử sách. 1.000 năm qua, ngai vàng thay nhau đổi chủ, dài thì 400 năm, ngắn thì vài năm, người vừa hạ màn ta đã lên sân khấu. Chỉ có một thứ bất biến, đó chính là thế tộc môn Việt. Trong cuộc chiến Xuân Thu, tội lớn nhất mà người đời chỉ trích Tử Kiêu, người lập nên công lao bất thế là đã tàn sát 100.000 binh sĩ ư? Sai, sai, sai. Những kẻ dám mắng đại trụ quốc sẽ không vin vào chuyện này để mắng một gã đồ tể bất nhân mà đau lòng vì sau cuộc chiến Xuân Thu không còn quý tộc. 10 đại hào Việt truyền thừa mấy chục đời đã bị hủy đi quá nửa, mà bỗng thư sinh không còn, đạo đức lễ nghi đứt gãy. Đây mới là cái tội bất nghĩa lớn nhất của Tử Nhân Đồ. Đối với đám lão phù tự tử cho mình gánh vác trọng trách lễ nghi, đây mới là tội ác tay trời mà Từ Kiêu có chết 100 lần cũng không đền hết được. Sau trận Tây Lụy Bích không còn sĩ tử, câu nói này đã khiến bao nhiêu thế hệ thư sinh đời sau phải ngậm ngùi. Lại có bao nhiêu thần tử vong quốc đã nuốt nước mắt chua xót, đến lúc lâm chung vẫn lớn tiếng chửi rủa Từ Kiêu bất nghĩa. Tiếc rằng chửi rủa chẳng thể giết người, thế nên Thế tử điện hạ Từ Phượng Điền rất khó tin vào cái gọi là trung nghĩa. Ý biết thứ này chắc chắn tồn tại, nhưng tuyệt đối không thể mù quáng tin theo. Thứ duy nhất có thể cậy nhờ chính là thanh đao trong tay. Thử nghĩ mà xem, nếu Từ Kiêu là kẻ lầu thông kinh sử, mở miệng ngậm miệng đều là nhân nghĩa đạo đức kinh, liệu có được 30 vạn thiết kỵ đồng lòng quy thuận như ngày nay? Những kẻ như Triệu Quảng Lăng, Lý Nghĩa Sơn đã là võ sĩ vô song, cứ sao lại cam tâm tình nguyện bày bầu tính kế cho một kẻ xuất thân thất phủ áo vải như Từ Kiêu? Thượng Ngâm Học cùng nhíu mày nhận Nhị Tỷ làm tắc hạ học sĩ, chẳng lẽ chỉ vì Từ Vị Hùng tài năng kinh diễm tuyệt thế? Từ Phượng Điền đứng ở mũi thuyền, hễ có tên bày tới liền vung đao gạt đi, không có tên bắn lén thì điềm nhiên quan sát chiến cuộc. Trận thủy chiến quy mô nhỏ với tổng cộng chưa đầy 600 người này thật khó coi là một trận kịch chiến. Lý Nghĩa Sơn trước nay chưa từng dạy y học vấn theo lẽ thường, nếu chỉ được phép nhìn báo qua ống, lại tại sao không thể suy một ra ba, thấy nhỏ biết lớn? 4 vạn thủy sư Thành Châu, đội quân hùng mạnh trên mặt nước, được thành đảng trong triều hết lời ca tụng, còn hoanh hoang rằng có thể giao tranh với thủy sư Quảng Lăng, thực chất chẳng qua chỉ là một chiếc gối thiêu hoa mà thôi. Mà hình thế này có xấu xí tệ hại, quả thật là nhàm chán. Từ Phượng Niên thầm nghĩ, liệu trận chiến này có thể thầy đó sóng lên vài tiếng chuông báo tử sớm không? Vì vĩ trừng mắt nhìn Từ Phượng Niên, vừa dẫn thủy sư dưới quyền cha mình không biết phấn đấu, lại càng căm hận Từ Phượng Niên thấu xương. Trong đó còn len lỏi một tia sợ hãi không dám thừa nhận. Nếu vị thế tử Bắc Lương này thực sự được thế tập tước vị, khoác lên mình tấm mãng bào 5 móng, sau lưng không chỉ là 100 binh sĩ Bắc Lương mà là 30 vạn thiết kỵ, thì phụ thân hắn, một vị long vương của cái hồ còn có này, biết phải làm sao. Chưa nói đến sau này, chỉ cần trận này thất bại, cả Thanh Châu chắc chắn sẽ dần tình sôi sục. Đáng sợ hơn là những lão đại thanh đảng đang nheo mắt theo dõi mật thư của các nhà. Thanh đảng không đội đấu, nhưng thủ đoạn xử lý những con tốt thí vô dụng lại vô cùng quyết đoán và lạnh lùng. Từ Phượng Liên cười đói với Ninh Ngà Mị: Ninh tướng quân, cho ta mượn một cây đoạn kích nhé. Ninh Nga Mi lúc này cũng chẳng còn việc gì để làm. Hai quân cung đỏ đối xạ, đám hoàng đầu lang lại hoàn toàn bại trận. Sau một đợt mưa tên yếu ớt đã khiếp đảm lùi bước. Đúng là một lũ hèn nhát chỉ biết hư trương thanh thế. Thiệt kịch chữ bốc của Ninh Nga Mi đã bẻ gãy hai cây trụ gỗ khổng lồ. Quả xứng danh dũng tướng vạn người không địch nổi trên sa trường. Nghe điện hạ yêu cầu, hắn cùng kính rút một cây đoạn kích từ trong túi sau lưng ra. Tay phải cầm tú đông, Từ Phượng Liên dùng tay trái nhận lấy đoạn kích rồi ném mạnh ra. Ngọn kích xé gió lao thẳng đến cửa sổ lầu ba của thuyền đầu, khí thế hùng hãn tột cùng. Vì vị dám ngang nhiên bắn tên, Từ Phượng Liên cũng dám dùng tên bắn trả, còn dám dùng đoạn kích dọa cho các người sợ đến ba chân run lẩy bẩy. Thanh đoạn kích đâm sầm vào cửa sổ. Tứ tử của quận thú đang lén xem chiến trận né rất nhanh, chỉ bị sượt qua má một vệt máu. Đoạn kích cắm phập vào trần nhà. Đám thiên kim thành châu vốn đang lấy thế tử Bắc Lương ra làm trò tán gẫu, cuối cùng cũng bắt đầu cảm nhận được chiến sự gần ngay trong gang tấc. Sắc mặt ai nấy đều tái nhợt, không còn giọt máu. Đặc biệt là khi nghe thứ tử của thái thú Thục San quận ôm mặt gào khóc thảm thiết như chả chết mẹ chết. Nếu không có người đỡ, e là đã ngã lăn ra đất ăn vạ rồi. Rơi vào đường cùng, Vị Vĩ cười gằn, bảo chiếc thuyền đầu kia đâm tới, đâm chết đám man dữ Bắc Lương không có mắt này cho ta. Tướng quân trên thuyền đầu Hoàng Long đang định tuân lệnh rời đi. Vị Vĩ hạ giọng nói thêm, nhớ cho kỹ, đâm hai chiếc thuyền kia trước. Viên tướng quân trên thuyền đầu sững sờ một thoáng rồi bừng tỉnh, thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm hô vạn hạnh. Nếu thật sự đâm chết tên công tử Bắc Lương kiêu ngạo kia, với thân phận của y, một viên tướng quân thuyền đầu quen như hắn, làm sao có quả ngọt mà ăn? Loại giấy tế thần không đáng kể như hắn, có đem ra 100 mạng cũng không đủ để chém. Khoang thuyền bị một phen náo loạn, hỗn loạn vô cùng. Tiếng ngàn vương thế tử gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. Tên hộ vệ của vương phủ vừa thay hắn đỡ nửa mũi tên, liền khom người lại gần. Thế tử điện hạ chỉ thốt ra một chữ, giết. Không cần vị thế tử điện hạ từ nhỏ đã lớn lên ở thành Tương Phàn phải dặn dò gì thêm. Tên cao thủ hộ vệ đã biết phải làm thế nào cho mọi chuyện ổn thỏa. Trong cùng một khoang thuyền, mối thù giữa Ác Sao Vi Vĩ và Từ Phượng Niên đã sâu sắc nhất. Nhưng hắn vẫn không dám để thuyền Hoàng Long đâm vào thuyền của Từ Phượng Niên. Trong khi đó vị thế tử kia lần đầu gặp mặt Từ Phượng Niên, những quá tưởng như không có thâm thù đại hận gì, nhưng thực chất lại quyết tâm muốn giết người rồi. Còn đám tiểu thư danh giá kia lại càng thú vị hơn, bị cây đoạn kích đâm xuyên khoang thuyền dọa cho sợ mất mật. Thế nhưng các nàng ngược lại càng thêm ái mộ vị thế tử Bắc Lương. Coi việc y chỉ huy binh lính như sai khiến gia nô là lẽ đương nhiên. Nữ tử Thanh Châu trọng lợi khinh nghĩa, quả là một lời nói trúng tim đen. Một đám người như vậy tụ tập trong cùng một khoang thuyền, bên ngoài hòa thuận êm ấm, làm sao có thể thành đại sự? Thanh đẳng hiện nay chỉ dựa vào quyền mưu mà may mắn nắm quyền trị quốc, liệu có thể kéo dài được mấy năm? Có hay sáng suốt nhìn ra được manh mối trong đó không? Có lợi thì tụ, vô lợi thì tán, khác gì loài rắn loài chuột. Trương Thục Phụ trong triều một lời nói nặng tựa chín đỉnh, át cả văn võ bá quan. Đối với thanh đẳng trước nay chỉ dùng lời lẽ lôi kéo, chứ không chịu giao phó trọng trách. Có lẽ cũng chính vì nguyên nhân này. Khương Đề không hiểu sao ngồi đọc sách trong khoang thuyền mà cứ mất tập trung mãi. Lão đầu họ Lý ngồi bên cạnh cởi giày ra gãi chân, ngón tay cọ qua cọ lại giữa các kẽ ngón chân rồi đưa lên mũi người một cái. Thèm ăn, lão còn ném một hạt lạc vào trong miệng. Phong thái cao nhân như vậy, quả thật là cao không thể cao hơn được nữa. Lão kiếm thần nhìn nha đầu Khương Đề lúc tiếng nhíu mày, lúc thì giãn mày ra. Suy nghĩ một lát rồi cười nói, muốn xem trận thủy chiến này ư? Nếu muốn xem, lão phụ có thể hộ tống ngươi ra ngoài. Đừng nói là mấy trăm mũi tên, cho dù là vạn mũi tên như mưa trút xuống, lão phụ vẫn đảm bảo người bình an vô sự. Khương Đề nghiêm túc hỏi, thật sao? Lý Thuần Cương cười khà khà, nói hơi qua một chút, vạn tên cùng bắn, trừ phi là có bản lĩnh thần tiên như Tể Huyền Trinh thời đỉnh phong mới có thể không chút tổn hại. với chút tài mọn thiên tượng cảnh của lão phu hiện tại, vẫn còn kém một chút hỏa hầu. Nhưng tất cả là vì trong tay lão phu không có kiếm, không sợ nha đồng nhà ngươi chê cười đâu. Khương Đề hỏi rồi, một cao thủ dụng kiếm như ngươi, chẳng lẽ không làm được cảnh giới trong tay không kiếm mà tự có ngàn vạn kiếm à? Lão kiếm thần lần này lạ thường không khoác lác như mọi khi, chỉ nhẹ giọng nói, có thể thì cũng có thể, nhưng thật sự có một thanh kiếm trong tay, tâm cảnh trung quy sẽ khác đi rất nhiều. Ngày nào đó người học kiếm đại thành sẽ hiểu thôi. Nếu không lão phu còn nói trách mép thì ngươi cũng không lĩnh ngộ được gì đâu. Khương Đệ ồ một tiếng rồi đứng dậy. Nàng không nói vì sao phải ra ngoài mạo hiểm quan chiến, nhưng một người tay trói gà không chặt như nàng cứ thế bước đi. Lý lão đầu kéo lại tấm áo lông cừu theo sát gót nàng. Khi đến cửa khoang thuyền, lão đã đứng chắn trước người Khương Đê. Vài mũi tên lác đác bay tới, chẳng cần lão kiếm thần ra tay đã bị chạch đi rất xa. Trong tên Lý Thuận Cương có chữ kiếm cương, lời này không phải nói suông. Có lẽ bị kiếm thần cụt tay này, lấy tên bay thật là trướng mắt, hoặc không đợi để Khương Đê kinh hãi lo sợ. Khi mà tiểu cô nương thấy Hoàng Long đâm thẳng vào một con thuyền bên cạnh, Từ Phượng Điền tức tốc rút đao, dẫn theo Ninh Ngà Mì và bốn gã hộ vệ điên cuồng lao tới. Nàng bất giác kinh hô thành tiếng. Lý Thuần Cương cười lạnh một tiếng, một bước đạp ra. Lão lướt qua tất cả mọi người, dẫm lên thân thuyền Hoàng Long, thân hình phiêu đãng tựa thanh long, một cước đạp lật chiếc đấu thuyền Hoàng Long kia chìm xuống đáy nước. Vì vĩ ra lệnh cho lâu thuyền tướng quần đâm tới, chính là đã quyết tâm đập nồi diêm thuyền. Trong năm con em quản lại, quả thực hiếm có mãnh nhân sát phạt quả quyết như hắn. Xuất thân từ gia tộc cao bồn vọng tộc, thấy nhiều, được nhiều, thường sẽ không hào phóng mà trong lòng ngược lại càng thêm toan tính so đo. Vì vĩ chỉ cầu danh, mong tranh thủ được một thanh danh tốt cho bản thân. Nếu trên đường làm quan có thể trợ giúp phụ thân một tay thì càng như gấm thêm hoa, cho nên hắn sẽ không thực sự gây khó dễ cho Từ Phượng Niên. Phụ thân vì Long Vương của hắn chỉ là Long Vương gia trong ngôi miếu nhỏ giữa chốn giang hồ, nào sánh được với loài giao long đương thời có thể xoay chuyển trời đất như Từ Kiêu. Nghe nói vị đại trụ quốc này hiện đang ở lại kinh thành. Nếu Từ Phượng Niên gặp chuyện bất trắc, cơn thịnh độ kinh thiên động địa chỉ sau thiên tử nổi giận này. Vì vĩ dù vô học đến đâu cũng biết sự lợi hại. Thế tử Tịnh An Vương lại cầu một chiếc ngũ trảo mãng bảo, cách biệt một trời một vực. Cho nên sau khi suy tính, hắn bằng lòng mạo hiểm, một đòn không thành thì thôi. Hết tập 16.